Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 76, góc truyện audio.com. Cậu ấy giống như mặt trời, lúc nào cũng phát ra ánh hào quang lấp lánh, thế nhưng cứ nhìn lâu lại khiến hai mắt tôi cay cay. Cậu ấy cũng giống như đường chân trời vậy, là chỉ có thể nhìn thấy, chứ vĩnh viễn chẳng có cách nào chạm vào. Cậu ấy ở rất gần, nhưng cũng rất xa, có nhiều khi tôi vô thức hỏi. Không hiểu chúng tôi liệu có đang sống cùng một thời đại không nữa. Hà Nội, 26/05/2017. Cách chương.